Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Thứ đằng xa quan tâm ngọc giàn. Rốt cuộc, khi hắn không ngừng nỗ lực hạ, nở rộ một nguyên nặng thủy chỗ đó, bị hắn cấp mở rộng một ít, mà kia một nguyên nặng thủy, đã ở hắn nhìn soi mói, thành lớn rất nhiều. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, sau đó lập tức dùng ngũ hành lĩnh vực bọc ở một ít. Chỉ cần có thể khẽ động này một nguyên nặng thủy một tia. Vậy kế tiếp chỉ cần bảo chứng nguyên lực sung túc, liền tự nhiên mà vậy có thể bắt bọn nó cấp toàn bộ khẽ động. Chỉ cần có thể nhượng này một nguyên nặng thủy vòng quanh hắn lĩnh vực xoay tròn. Kia tự nhiên mà vậy là có thể bị ngũ hành lĩnh vực cấp hấp thu. Quả nhiên, tất cả đều cùng hắn muốn như vậy. Một nguyên nặng thủy bị hắn cấp khẽ động, cũng bắt đầu vòng quanh hắn ngũ hành lĩnh vực xoay tròn. Chu Bảo Bảo khoanh chân ngồi xuống, toàn tâm toàn ý khống chế một nguyên nặng thủy. Theo hắn nguyên lực kéo dài không ngừng tuôn ra, kia một nguyên nặng thủy vòng quanh ngũ hành lĩnh vực xoay tròn tốc độ cũng nhanh hơn. Hắn nhắm hai mắt lại, nếu là tiếp được đến không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Kia hấp thu này than thủy, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nửa năm sau, giây lát giới nổi, Chu Thuần chậm rãi mở mắt, ấn đập vào mắt liêm chính là hé ra mỉm cười khuôn mặt tuấn tú. Thuần nhi, không có việc gì đi. Quân Ngự Hàn dừng ở người trong lòng, nhẹ giọng hỏi, Chu Thuần nâng tay lên vỗ vỗ đầu, sau đó theo trong ngực hắn ngồi dậy, nàng nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó hỏi, Bảo Bảo còn chưa có tỉnh lại sao? Hẳn là còn chưa có. Chu Thuần nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Sau đó thần thức ra bên ngoài đảo qua, ở Bảo Bảo ngũ hành bên trong lĩnh vực, thần thức không sẽ bị thương tổn, nhìn thấy Bảo Bảo sắc mặt bình thường hậu. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đứng lên, mà chỉ trong nháy mắt, nàng trùng hợp thấy được tiểu đằng xa hoang mang đem đầu cấp vùi vào trong sân cỏ. Nàng nhíu mày, đi qua nhéo nổi lên cái đuôi của nó, nhìn thấy nó trong miệng ngậm ngọc giàn, trên đầu không khỏi có hắc tuyến, không nghĩ đến nó còn băn khoăn ngọc này giàn. Bất quá, ngọc này giàn đối với nàng mà nói đã hoàn toàn vô ích. Nàng trực tiếp đem tiểu đằng xa cấp vứt xuống bên cạnh. Nói, muốn cắn nuốt, liền cắn nuốt đi. Tiểu đằng xa như nhặt được đại xá. Miệng hé ra, trực tiếp đem ngọc giản cấp nuốt xuống. Chu Thuần nhìn nó không ngừng trên mặt đất cuồn cuộn, lập tức cho nó phân ra một cái không gian. Đằng xa mặc dù tiến hóa ít, thế nhưng nàng biết, chỉ cần nó không ngừng cuồn cuộn, đã nói lên là muốn tiến hóa. Sau đó, tầm mắt của nàng lại rơi vào khoanh chân ngồi ở một bên Quân Diệu Đường trên người. Đáy mắt nàng có tiểu ý, khẽ cười nói, nhanh như vậy đi ra tiên giai cao cấp. Nguyên bản nhắm mắt lại người lập tức mở hai mắt ra. Sau đó nhíu mày nói, tiểu nương tử, ta rõ ràng cảm giác được cảnh giới của ta có buông lỏng. Vì sao không chút nào đều không cảm giác được cái gọi là thiên kiếp đâu? Là không phải chúng ta ở giây lát giới chung quan hệ. Chu Thuần suy tư sẽ hậu nói, giây lát giới là tự thành một cái không gian, cùng bên ngoài không gian hoàn toàn không đáp, rất có thể là như vậy. Quân Diệu Đường có chút giật mình gật gật đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là chính hắn xảy ra vấn đề gì đâu. Dù cho ngươi gặp được chính là bình thường nhất tam trọng thiên kiếp, nhưng cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì thế, công lực càng thâm hậu càng tốt, Chu Thuần lời không cần phải nói quá sáng tỏ. Quân Diệu Đường cũng có thể minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Thiên kiếp, là không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi. Vì thế, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, lại bắt đầu tu luyện. Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó ống tay áo vung lên, nhượng hắn vào tăng thời gian tốc độ chảy căn phòng. Hết chương.